Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, nghiêng sụp đổ. 4/6, thu đặt mua. Cái gì tình huống? Quỷ dị đột nhiên bị đông cứng ở. Loại này xương lạnh chi lực, không phải liền là vừa rồi ra ngoài truy sát Thiên Minh chủ Dạ Sắc Lê Minh. Cái gì Dạ Sắc Lê Minh? Gọi Dạ đại nhân, là Dạ đại nhân, tại cảm thụ được xương lạnh chi lực bao trùm tới về sau, rất nhiều người đều đổi sắc mặt, Thiên Vong Xuyên chật vật mà chạy hình tượng. Đám người thế nhưng là nhìn ở trong mắt, bây giờ không phải là Thiên Vong Xuyên trở lại cứu viện binh, mà là Phương Nguyệt chạy về. Cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiếng nghị luận rất nhanh truyền ra. Đấu Hồng Y trước tiên đạt được tin tức, kinh hỉ nói, là Dạ tiền bối tới cứu viện. Vũ đội trưởng giờ phút này từ lâu đứng tại Đấu Hồng Y bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ đối kháng quỷ dị, cũng đem Dương Hồng Hà bọn người kéo vào Đấu Hồng Y nhóm này người bảo hộ phạm vi bên trong. Dạ đội trưởng nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu. Vũ đội trưởng mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn đã biết Thiên Vong Xuyên là cái gì cấp bậc cường giả. Càng hiểu, Nhu Miên Quỷ, cường đại, Phương Nguyệt nhanh như vậy giải quyết hai cái loại kia tồn tại ra hòa. Thực lực này không khỏi quá khoa trương. Nhưng rất nhanh, vũ đội trưởng liền phát hiện không thích hợp. Dân chúng tụ tập địa điểm trở nên càng thêm hỗn loạn. Như có tồn tại gì đang nhanh chóng thu gặt lấy dân chúng tính mệnh. Đấu Hồng Y, tình huống không đúng. Đấu Hồng Y không nói chuyện, vừa mới dâng lên tâm tình kích động, lập tức dập tắt hơn phân nửa. Bởi vì hắn thấy được, nơi xa, một đám người bị trên mặt đất toát ra lượng lớn tay nhỏ, trực tiếp nuốt hết, dung nhập dưới mặt đất. Ngoặc kép, Nhu Miên Quỷ, tên kia giết tới chúng ta tới bên này. Trách không được Dạ tiền bối giết trở lại tới. Tình cảm là bởi vì Nhu Miên Quỷ chạy trốn tới bên này. Nhu Miên Quỷ phạm vi lớn thu hoạch dân chúng tính mệnh, lại thêm cái khác quỷ dị quấy phá, toàn bộ vòng bảo hộ đã lung lay sắp đổ. Mỗi phút mỗi giây đều tại có người tử vong, mà bọn hắn những này phụ trách bảo hộ dân chúng hộ vệ, nhưng không có biện pháp gì. Dạ đại nhân, nhưng có cầm tới Thiên Vong Xuyên trận pháp lệnh, còn tiếp tục như vậy, ngoại trừ chúng ta những cường giả này, Sơ Noãn Thành những người khác muốn hết chết. Đấu Hồng Y một tiếng quát lớn, để Phương Nguyệt hướng cái kia bên cạnh quăng thứ gì quá khứ. Tiếp được, chờ Đấu Hồng Y tiếp được, lập tức sắc mặt vui mừng. Cái này thình lình liền là có được quyền hạn tối cao Thiên Vong Xuyên trận pháp lệnh. Đấu Hồng Y kích động vuốt ve cái này viên trận pháp lệnh. Hắn ngày nhớ đêm mong, đều nghĩ đến có một ngày có thể quang minh chính đại đạt được cái đồ chơi này, trở thành Sơ Noãn Thành chân chính người cầm quyền. Đáng tiếc, chân chính tự tay đạt được cái đồ chơi này thời điểm, lại là hiện tại như thế cái tình huống. Dương Điểm Điểm, người trận pháp lệnh cho ta, sau đó là ta áp trận, ta phải vận dụng Sơ Noãn Thành trận pháp. Ngoặc kép, Sơ Noãn Thành trận pháp tại vào thành quỷ dị nhóm đều ẩn tàng ẩn núp thời điểm, xác thực không cách nào đem những này quỷ dị tìm ra, khóa chặt cũng tiêu diệt. Nhưng là hiện tại, những này quỷ dị nhao nhao mình hiện thân, tình huống liền không đồng dạng. Không ẩn tàng tình huống dưới, Sơ Noãn Thành trận pháp hoàn toàn có năng lực tiêu diệt nơi này hơn phân nửa cấp thấp quỷ dị, có thể đem những này tạp ngư quỷ dị dọn dẹp, thế cục kia liền có thể trở nên sáng tỏ, không cần bị động như thế. Cho ngươi. Dương Điểm Điểm tựa hồ cũng ý thức được trước mắt thế cục nghiêm trọng tính, không chút do dự trực tiếp đem trận pháp lệnh cho Đấu Hồng Y. Thiên Vong Xuyên trận pháp lệnh là chủ quyền hạn, có thể trực tiếp mở ra trận pháp bộ phận công năng. Mà ba cái trận pháp lệnh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, thì có thể phát huy Sơ Noãn Thành trận pháp toàn bộ uy lực. Tiếp được Dương Điểm Điểm đưa tới trận pháp lệnh, lại lấy ra mình trận pháp cùng vừa mới đạt được chủ trận pháp lệnh. Ba cái lệnh bài kẹp ở tay phải đầu ngón tay, giơ lên cao cao. Đấu Hồng Y cao giọng quát lớn, trận. mở, ầm ầm mặt đất, chấn động kịch liệt lay động bên trong. Toàn bộ sơn noãn thành mỗi một chỗ mặt đất, đều vỡ ra từng đạo khe hở. Trong cái khe, chói mắt bạch sắc quang mang, dần dần sáng lên, kẽ hở cầu sinh đám người. Cảm nhận được cỗ này quang mang, ngay lập tức sẽ cảm giác được từng đợt ấm áp. Thể lực, tinh lực, nội lực, đều có chỗ khôi phục. Bất quá, cũng giới hạn tại đây. Mà những cái kia cấp thấp quỷ dị, thì giống như là bị kịch liệt ánh nắng thiêu đốt đồng dạng. Nhao nhao che tay ngăn trở quang mang, phát ra thê lương tiếng kêu, tại chói mắt trong bạch quang, hóa thành cho tàn, tiêu tán vô tung, chỉ có những cái kia cường đại quỷ dị, thân thể xuất hiện khác biệt trình độ thiêu đốt hiệu quả, nhưng còn bảo lưu lấy nhất định chiến lực, ngao ngao kêu, ra tay trở nên hung tàn hơn, giống như là bị chọc giận đồng dạng. Sơn noãn thành trận pháp cũng không phải là tiếp tục tính loại cường độ này, loại này phạm vi tính sát thương trận pháp chỉ có thể làm được trình độ như vậy mà thôi. Ngay cả như vậy, cường quang về sau, toàn bộ hiện trường cũng giống như tẩy bài qua đồng dạng, trở nên dị thường sạch sẽ cùng rõ ràng. Đại bộ phận nhỏ yếu quỷ dị bị tại chỗ tiêu diệt, còn lại quỷ dị không phải thụ thương liền là thực lực cường đại quỷ dị, cần chuyên gia đối phó. Là cái này, sơn noãn thành trận pháp uy lực. Đấu Hồng Y hưng phấn nắm chặt ba cái trận pháp lệnh. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn một mực nắm giữ lấy ba cái trận pháp lệnh, trở thành sơn noãn thành người cầm quyền. Mà bây giờ không cho phép, không đề cập tới Dương Điểm Điểm, chỉ là Thiên Vong Xuyên cái này viên trận pháp lệnh, hắn sẽ rất khó lâu dài nắm giữ. Nhân cấp trở xuống nhân viên, toàn bộ phụ trách bảo hộ an toàn của dân chúng. Nhân cấp trở lên nhân viên, toàn thể theo ta công kích, đánh giết những này thụ thương quỷ dị. Từ bị động phòng thủ, chuyển thành chủ động xuất kích. Đây không thể nghi ngờ là đối sĩ khí một lớn tăng lên. Đám người nhao nhao kích động hô to, đi theo Đấu Hồng Y lao ra. Nhưng mà vừa lao ra không có nhiều khoảng cách, đám người lại đột nhiên đồng loạt dừng bước lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước. Liền ngay cả Đấu Hồng Y cũng không ngoài ý liệu, chỉ thấy phía trước một mặt nhân thủ tạo thành to lớn vách tường lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhân thủ cùng nhân thủ điệp ra, mỗi cái nhân thủ đều phảng phất có được ý thức của mình đồng dạng, tự do hoạt động, tạo thành dày đặc tay người vách tường. To lớn tay người vách tường, tả hữu không nhìn thấy cuối cùng, độ cao càng là ngay cả thiên phệ sau bóng đêm đều bị che chắn. To lớn âm ảnh bỏ ra, đem mọi người toàn bộ bao phủ, làm người nhìn mà phát khiếp. Ngoặc kép, Nhu Miên Quỷ, là Nhu Miên Quỷ. Đấu Hồng Y hoảng sợ hô to lên tiếng. Sơn noãn thành trận pháp chi lực, so sánh những cái kia đỉnh cấp cường giả, chỉ là đà kích phạm vi càng rộng, có thể đối tạp ngư càng có hiệu quả mà thôi. Nhưng đối Nhu Miên Quỷ, loại cấp bậc này quỷ dị, tối đa cũng liền là làm được chọc giận mà thôi. Căn bản không có cách nào hình thành hữu hiệu sát thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở, thở mạnh cũng không dám. Nhu Miên Quỷ, uy danh, đã tại những ngày này, tại sơn noãn thành truyền đi xôn xao. Liền ngay cả Thiên Vong Xuyên đều không đem Nhu Miên Quỷ cầm xuống, thực lực có thể thấy được đến cỡ nào mạnh mẽ. Mặc dù không biết là vị kia Dạ đại nhân lợi hại hơn, vẫn là Nhu Miên Quỷ lợi hại hơn, nhưng đối với mấy cái này sơn noãn thành dân chúng mà nói, kỳ thật cũng không có khác nhau, đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Ngơ ngác nhìn mặt này to lớn nhân thủ thịt tướng, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, mà liền phảng phất như bọn hắn suy nghĩ như vậy, nhân thủ thịt tướng bắt đầu nghiêng lấy hướng bọn họ đám người này sụp đổ mà xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.